Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 112, nhập thánh cũng phàm nhân. Phàm nhân, kiệt xuất sinh vật, Đường Hồng rất bất đắc dĩ. Làm sao còn là một phàm nhân? Sức của một người hệ thống phụ trợ phàm nhân tiêu chuẩn quả thực cao hơn phía chân trời. Cao không biên giới rồi. Phàm nhân như thế cái tiền tố làm sao giới định, hạn mức tối đa lại ở nơi nào đây? Đường Hồng một mặt cảm thấy hệ thống có ác ý, làm người càng ngày càng vặn vẹo. May mà siêu phàm lấy ý chí làm hạt nhân mới vẫn không có có chuyện. Mặt khác lại so sánh ỷ lại hệ thống, tiền kỳ trợ giúp rất lớn, bây giờ tác dụng cũng không nhỏ, như không hệ thống. Hắn hiện tại hẳn là sánh ngang thiên tài nhập thánh. Thiên tài nhập thánh đã biến thành quá khứ thức. Trước đây đại biểu trí cường, hơn xa đỉnh phong thánh giả. Cho tới bây giờ, trên đời thiên tài đều đột phá trên nhập thánh. Mà Đường Hồng thân là thiên tài một thành viên trong đó. Tượng trưng trí cường sức mạnh, địa vị hơn một chút, nhưng đều là giả tạo. Hệ thống giao diện xưng hô. Rõ ràng ràng đánh dấu phàm nhân tiền tố, chú giải là kiệt xuất sinh vật, nhân thể phương diện, toàn lực bạo phát lực xung kích ước chừng 2.000 tấn. Phá không tốc độ phi hành sánh vai tốc độ âm thanh. Trên đất bằng trên biển rộng chạy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Bên ngoài thân da thịt trình độ bền bỉ vượt qua kim cương. Trong cơ thể bộ phận cũng vượt qua xi măng cốt thép. Có thể xưng tụng hình người đạn đạo. Ta cú đấm này, Đường Hồng nắm chặt quyền, đứng lên, cảm ứng thủy tinh công nghiệp vách tường, phòng trừng một quyền đánh nổ phòng thực nghiệm, vòng một vòng liền có thể phá hủy sở nghiên cứu trung ương. Ý chí càng là không cần phải nói, trên nhiều khía cạnh, ý chí uy lực lực sát thương vượt qua man lực, nhưng Đường Hồng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng phải thừa nhận một sự thật, nhập thánh cũng phàm nhân, không làm được trường sinh cửu thị, nói chuyện gì vượt lên phàm trần. Ai, Đường Hồng không khỏi che mặt, hắn nhớ tới lúc đầu gặp phải Phương Nam Tuân thời điểm. Còn hỏi quá một câu, siêu phàm, nhưng phải trường sinh hay không? Đừng nói trường sinh, trường thọ, siêu phàm không ngắn mệnh liền là tương đối khá rồi. Đương nhiên, người người muốn sống không muốn chết, Đường Hồng cũng ngóng trông cầu tiên cầu đạo cầu trường sinh. Nhưng không phải tự nhiên tiên phương thức kia, xóa đi tình cảm, gần như vật chết, sống lại lâu thì lại làm sao, mất đi sinh mệnh ý nghĩa cùng với có dài lâu lâu đời tuổi thọ. Trải qua trường sinh bất lão nhàn nhã tháng ngày, Đường Hồng càng yêu thích có hạn cuộc đời bùng nổ ra vô hạn hào quang. Như sao băng cắt ra bầu trời đêm, ngắn ngủi, sán lạn, phù dung chớm nở dù sao cũng tốt hơn là một cái tôn trọng tự nhiên tiên. Nói tới tự nhiên tiên, tháng trước Nam Cực Ngạc Long Quy chết rồi, nó liền không lại xuất hiện quá, chẳng lẽ sợ ta giết nó? Đường Hồng cân nhắc một phen, sức mạnh đạt tiêu chuẩn, trực diện bá chủ, mới kích phát được ăn cả ngã về không? Thiết lập trước điều kiện là sức mạnh yếu tố đạt đến 2000% trở lên. Từ khi thỏa mãn cái điều kiện này, Đường Hồng không ngộ quá tự nhiên tiên. Cho dù thật có thể kích phát, đầy đủ chuẩn bị, Đường Hồng mặc vào giảm sóc phục cũng chỉ có 3 đòn. Hắn đánh ra 3 lần được ăn cả ngã về không, nhập thánh thân thể đến cực hạn, lại phát lực ngang ngửa tự sát, lại một cái. Sinh vật dược tề, virus, thần tức thành phẩm mồi nhử hết thảy vô dụng. Tự nhiên tiên hình thể khá nhỏ, so với bá chủ khó đối phó hơn. Đường Hồng nóng lòng muốn thử một lúc, lại từ bỏ cái ý niệm này. Thôi, nó có thể hòa vào không khí, hòa vào thiên địa, hòa vào mảnh này thiên nhiên. Bắt sống không có cơ hội, e sợ đánh cũng đánh không lại. Huống chi hiện giai đoạn nhân loại tồn vong chi địch là thần trì. Thế cuộc tồi tệ, bước đi liên tục khó khăn, lại đi nhằm vào tự nhiên tiên không sáng suốt, đem nó giao cho thần chỉ bên kia liền nguy rồi. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng lại nằm lại trên giường, thích ứng mới tinh nhập thánh thân thể. Tầng tầng không gì không xuyên thủng nhập thánh lực lượng ở trong người lưu chuyển không thôi. Tình huống thực tế so với dự liệu khá hơn một chút. Dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén, tốc độ, bốn cái này nhập thánh yếu tố phảng phất tạo thành vòng khép kín. Hai bên hòa hợp, phù hợp không kẽ hở trạng thái khắp mọi mặt, trình độ tất cả đều tăng vọt một đoạn dài. Đơn giản tới nói, Đường Hồng đột phá nhập thánh giả, sức chiến đấu ít nói tăng lên 2-3 phần 10, đây mới là thiên tài chỗ cường đại, tứ đại yếu tố tìm tới tốt nhất phối hợp phương thức. Hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung hỗ trợ, Đường Hồng trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Các yếu tố ở giữa, nằm ở cân đối điểm, gần như với thiên nhiên viên mãn. Chỉ có ít đi cái sức mạnh yếu tố, bất quá có được tất có mất. Đường Hồng tiếp tục thích ứng nhập thánh thân thể. Thời gian trôi qua, sắp tới buổi chiều, Đường Hồng đứng dậy ở trong phòng đi rồi 2 vòng. Hắn chậm rãi kéo màn cửa sổ ra, nóng rực ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Da thịt của hắn, lỗ chân lông, bàn tay, rõ ràng nhận ra được nhiệt độ rõ ràng biến hóa. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Đường Hồng có thể cảm giác được độ sáng biến hóa, thế nhưng tí ti không nhìn thấy. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người hậu thiên mù, một người trị thêm 3. Một đoạn hệ thống dòng tin tức chợt lóe lên, Đường Hồng tức khắc tiểu kinh hỉ. Hậu thiên mù, một ngày nhiều chút, lại có một người trị thu hoạch. Phúc lợi a. Hậu thiên mù có tiền lời, mất đi tóc đây, lỗ tai mũi miệng đây, quên đi, xảo đoạt thiên công nhan trị không thể mạo hiểm, há có thể làm một điểm chỗ tốt, thương tổn tới mình. Đường Hồng dùng bàn tay trái vững vàng nắm lấy vai phải, nghĩ tới nghĩ lui, y nguyên động lòng, trực tiếp kéo xuống đi, lách cái trăm vòng vặn xuống đi, hình ảnh máu tanh, quá đáng tàn nhẫn. Không phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan. Đường Hồng cũng cảm thấy xé xác cánh tay hình như không thế nào bình thường. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa phòng, vào. Đường Hồng xoa xoa vai, đè xuống tạp niệm, nghiêng đầu lắng nghe một hồi. Đây là Sở Nghiên cứu Trung ương, chuyên dụng phòng y tế. Tình cờ có siêu phàm bị mắc bệnh đặc thù chứng bệnh ở chỗ này trị liệu. Sau một khắc, 3 người đẩy cửa mà vào, cầm đầu là một cô gái trung niên, cùng Đường Hồng từng có tiếp xúc, nàng cẩn thận từng ly từng tí một cầm một cái hòm nhỏ. Cung kính nói, ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật, sẽ vào ngày kia tuyên bố, chúng ta kiến nghị ngài tu luyện thành công sau sẽ rời đi. Tu luyện thực nghiệm đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, trải qua nghiệm chứng, vẫn có nguy hiểm. Nếu là ngài thong thả lời nói, có thể hay không ở thêm mấy ngày, như vậy có thể bất cứ lúc nào kiểm tra thân thể tình hình. Tu luyện biến hóa, tính nhằm vào tiến hành tối ưu hóa, 1 tuần liền được rồi. Chúng ta suy đoán nhập thánh giả, tu luyện thành công chỉ cần 1 tuần thời gian. Sau đó, nàng lại giải thích vài câu. Đại ý là Đường Hồng tu luyện nguyên tử thổ nạp thuật tương đương với chế tạo riêng. Quá trình tu luyện gặp sự cố, phải đúng lúc giải quyết. Đường Hồng trong lòng hiểu rõ, tốt nhất ở tu luyện thành công trước, lưu ở Sở Nghiên cứu Trung ương. Một khi không đúng, lập tức điều chỉnh, sinh mệnh an toàn có bảo đảm, tranh thủ 1 lần thành công. Cũng phòng ngừa năng lượng nguyên tử với thân thể người tạo thành thương tổn. Đường Hồng suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi còn có năng lượng hạt nhân kỹ thuật phòng thực nghiệm? Không, trung niên nữ tử vội vàng nói, hiện nay, nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện tài liệu là trải qua gia công mỏ quặng Urani. Cho dù là siêu phàm nhập thánh, trực tiếp rút lấy phản ứng phân hạch, phản ứng hợp hạch năng lượng rất nguy hiểm. vạn nhất không khống chế được liền nổ. Sở dĩ toàn bộ hành trình lấy ý chí can thiệp làm chủ. Đường Hồng trầm ngâm một chút, đợi lát nữa cho các ngươi thêm trả lời. Hắn định tìm Phương Nam Tuân câu thông một chút. Siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ vây quét dị không gian thần chỉ có thể sẽ gây nên thần chỉ nổi giận tập kích, mà Đường Hồng mù, sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn, nhưng tóm lại trải qua thần phạt, ý chí lực trọng thương bất ổn, đến tĩnh tâm điều trị mấy ngày. Tốt đẹp, đây là chuẩn bị cho ngài đồ dùng hàng ngày. Trung niên nữ tử đem hòm thả ở bên cạnh, liền mang theo hai cái thuộc hạ vội vã rời đi. Ba người cùng Đường Hồng thân ở một cái phòng, đều cảm thấy trầm trọng áp bức, tim đập điên rồi vậy nhảy lên, khó có thể ngăn chặn, sắp không kịp thở khí. Ba người cho rằng là thiên tài, nhập thánh, chí cường giả uy thế gây ra. Kỳ thực Đường Hồng mới vừa đột phá, nhập thánh thân thể lơ đãng tiết lộ khí cơ, tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng sẽ có một ít gian nan. Sau một khắc, lại có người gõ cửa. Đường Hồng liền nghe đến Tưởng Lộ Lộ nghênh ngang đi tới. Luồng hơi thở này, Đường Hồng ngẩn ra, khóe mắt kinh hoàng. Tưởng Lộ Lộ trong cơ thể ẩn chứa khủng bố năng lượng, giống như tinh trần nhạn trong cơ thể trắng bạc hạt, tương tự, sấp xỉ, lại tuyệt nhiên không giống, càng có sức bùng nổ uy lực, hơn nữa cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng sức sống. Hậu thiên mới công bố, ngươi không muốn sống rồi, làm sao dám sớm tu luyện nguyên tử thổ nạp thuật. Đường Hồng nhận ra được Tưởng Lộ Lộ đánh tới, tay phải vừa nhấc, đè lại đầu nhỏ của nàng. Tưởng Lộ Lộ kiêu ngạo giống cái gà mái, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ta là cái thứ nhất tu luyện, ta tu luyện thành công mới đến phiên Phương Nam Tuân. Nói xong, nàng lay động trắng mịn đầu ngón tay, một đám nhỏ đáng sợ năng lượng bắt đầu tăng lên, trong khoảnh khắc rạng ngời rực rỡ. Đường Hồng, ngươi nhìn, màu sắc này đẹp đẽ không? Tưởng Lộ Lộ hiến vật quý dường như, đem ngón tay đưa tới Đường Hồng trước mắt, trái phải lay động một cái. Đẹp đẽ, Đường Hồng có chút đau lòng nói, rất đẹp. Cùng lúc đó, đế đô nội thành, đế đô đại học sư phạm trong sân trường, vo ve tương đương một chiếc màu trắng Ferrari California đứng ở ký túc xá mặt bên. Bên trong xe điều hòa rất mát mẻ, ghế phụ tiểu tỷ tỷ không một chút nào nhiệt. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Đường Quân khuôn mặt, không khí tràn ngập yêu đương hồn nhiên bầu không khí. Nếu là điều hòa nhiệt độ cao thêm chút nữa, bầu không khí sẽ tốt hơn. Mà lúc này, Đường Quân cúi đầu nhìn điện thoại di động, điểm mở WeChat, cho Đường Hồng phát điều mấy cái văn tự tin tức. Đại ca, tuần sau có rảnh không? Nhe răng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.